Võng du đại tướng sư. Chương 679, người biết đây là cái gì võ công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết sau đó phải như thế nào tỉ thí. Như muốn tỉ thí võ công. Ta e sợ không chiếm được tiện nghi gì a, Tả Dương trong lòng thầm nghĩ. Này cũng không phải hắn tự ti. Thực sự là thực lực của hai bên kém quá nhiều rồi. Có thể nói căn bản là không ở trên một trục hoành. Hơn nữa chỉ là tỉ thí lời nói. Hai bên trước đây không thù không oán. Hắn lại không muốn dùng trên trung linh điêu độc như vậy ám chiêu lạnh lùng hạ sát thủ. Cũng không thể bởi vì như thế điểm sự liền đem người cho giết đi. Cái kia cô nương này chết cũng quá oan điểm. Thấy Tả Dương mọi người đi vào. Bà đặc nhĩ khả hãn khá là nhiệt tình đứng lên, cười nói, nghĩ đến hai vị này chính là Ô Nhật Na hôm nay buổi chiều cùng bản vương nhắc qua bằng hữu đi. Quả nhiên là một nhân tài, hậu sinh khả úy a, bái kiến khả hãn, Tả Dương chắp tay xá một cái, chủ động nói rằng, không vừa gọi là thiết khẩu trực đoạn, nhận được Ô Nhật Na công chúa để mắt. Lại được khả hãn nâng đỡ tiếp kiến. Thực sự thụ sủng nhược kinh. Về phần mình cái kia Di Hoa Cung vô khuyết công tử thân phận. Hắn đúng là hết sức không có nói ra. Miễn cho ở đây gặp phải loạn gì. Đến thời điểm cho Di Hoa Cung rước lấy cái gì phiền phức không tất yếu. Bái kiến khả hãn. Hải Loa cô gia cũng là vội vã học Tả Dương dáng vẻ tự giới thiệu mình một phen. Mà ở tự giới thiệu mình trong quá trình, Tả Dương liền thuận tiện lưu ý một hồi hắn những người thắt đát người biểu hiện. Trên mặt của bọn họ đại thể mang theo xem thường vẻ mặt. Thậm chí có người còn khá là căm ghét hừ lạnh một tiếng. Lại như trước đây mới Vương Đình ở ngoài nhìn thấy những người thắt đát người như thế. Cũng không hoan nghênh xem hắn như vậy người Hán. Chỉ có ba đặc nhĩ khả hãn vẫn là một bộ nhiệt tình dáng dấp. Ha ha cười nói. Hai vị không cần khách khí như thế. Người đến a còn chưa xin mời hai vị quý khách vào chỗ. Vâng, lập tức liền có người đáp một tiếng. Đem Tả Dương cùng Hải Loa cô ra dẫn tới Lý Hàm Thu đối diện chỗ ngồi. Xin bọn họ sau khi ngồi xuống. Lại lưu lại hai tên nữ nô chia ra làm bọn họ rót rượu. Hai người mới vừa ngồi xuống. Bà đặc nhĩ khả hãn liền lại tiếp tục nói. Chư vị, hôm nay bản vương còn muốn vì là chư vị giới thiệu một người. Người này là đảo đào hoa đảo chủ hoàng cổ tiêu đại đệ tử. Nàng không chỉ võ công tuyệt vời. Hơn nữa tài mạo song toàn. Bản vương lần đầu gặp gỡ nàng lúc cũng là coi như người trời. Đang khi nói chuyện, bà đặc nhĩ giơ lên ly rượu trùng Lý Hàm Thu ra hiệu một hồi. Lý Hàm Thu liền bưng ly rượu đứng lên, hướng mọi người thi lễ mỉm cười nói. Bỉ nhân Lý Hàm Thu, có lễ, các vị lang vương cùng thủ lĩnh đồng dạng chỉ là lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Không có ai bưng rượu lên chén đáp lễ. Cũng không có ai làm ra đáp lại. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Chỉ thông qua điểm ấy liền có thể thấy. Thực thát đát người trong bộ hiện tại cũng tồn tại một ít vấn đề. Bằng không coi như là cho ba đặc nhĩ khả hãn một ít mặt mũi. Hắn tự mình giới thiệu người. Những con sói này vương cùng thủ lĩnh ít nhiều gì cũng có thể có biểu thị. Mà không phải xem người chết như thế một mặt xem thường ngồi bất động. Lý nữ hiệp mời ngồi. Bà đặc nhĩ khả hãn trong mắt lúc này né qua một vệt uốn ý. Có điều thật không có phát tác tại chỗ. Mà là tiếp tục cười ha hả nói rằng. Bản vương biết. Chúng ta thắt đát người cùng người Hán tranh đấu nhiều năm. Nửa năm trước người Hán lại đốt chúng ta vương đô. Trong lòng các ngươi đối với người Hán chỉ có cừu hận. Có điều người Hán bên trong có câu nói gọi là biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, bản vương cho rằng nói rất có lý. Nếu chúng ta đối với người Hán có đầy đủ hiểu rõ. Không những công thành khắc địa đánh đâu thắng đó. Cũng có thể thiếu chết một ít thát đát huynh đệ. Này chính là bản vương khổ tâm. Hy vọng chư vị lý giải. Nhưng quốc sư chức chính là bộ tộc ta đặt chân căn bản. Có thể nào bắt đầu dùng một cái người Hán. Ngồi phía bên trái vị trí đầu não một cái râu ria rậm rạp hào không khách khí nói. Hắn chính là Thát Đát người Tả Lang Vương Mạnh Căn. Mạnh Căn, người bà con trai có hai cái chết ở cùng người Hán trong chiến tranh. Bản vương biết ngươi căm hận người Hán, nhưng chỉ có đánh hạ người Hán thành trì, đánh bại người Hán triều đình, mới năng lực con trai của ngươi báo thù. Đạo lý này ngươi nên so với bản vương càng thêm rõ ràng. Mà bản vương động tác này cũng chính là xuất phát từ như vậy mục đích. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn kiên nhẫn tính tình nói rằng, người Hán bên trong còn có câu nói không biết Khả Hãn có hay không nghe qua. Bọn họ nói không phải chủng tộc ta tâm tất gì. Để ta đi nghe theo một cái người Hán mệnh lệnh. Ta không làm được. Tả Lang Vương Mạnh Căn vẫn mạnh miệng lớn tiếng reo lên. Đúng đấy. Xin mời Khả Hãn cân nhắc a, Khả Hãn. Người Hán đê tiện giả dối. Không thể nhẹ tin. Khả Hãn. Nghe Tả Lang Vương Mạnh Căn lời nói. Rất nhiều thủ lĩnh cũng dồn dập ồn ào lên. Từng cái tranh nhau chen lấn hướng về Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn gián nói. Ngược lại đem Tả Dương cùng Lý Hàm Thu hai người lạnh nhạt đến một bên. Chư vị thủ lĩnh, Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn không thể không quát to một tiếng. Mới rốt cục đè ép mảnh này âm thanh. Nhìn chung quanh mọi người một vòng. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn hít hai cái khí chậm rãi đem ngữ khí hòa hoãn lại. Lúc này mới tiếp tục nói. Bản vương rõ ràng chư vị lo lắng. Mời các ngươi yên tâm. Bản vương trong lòng sớm có kế hoạch. Đủ để bỏ đi trong lòng các ngươi lo lắng. Hiện tại xin mời chư vị trước đem những tranh luận này để qua một bên. Không muốn gọi ở xa tới khách mời nhìn chúng ta chuyện cười. Nói xong, hắn liền không cho những người này cơ hội nói chuyện. Lớn tiếng hạ lệnh. Mở tiệc, lời này vừa nói ra. Càng nhiều ở vương đình ở ngoài chờ đợi đã lâu nữ nô lập tức bưng các loại phong phú ăn thịt rượu ngon đi vào. Từ trước đến sau như thế đặt tại mọi người án trước. Như vậy tiệc tối liền coi như là chính thức bắt đầu rồi. Thế nhưng trải qua vừa nãy cái kia một phen làm ầm ĩ, vương đình bên trong bầu không khí vẫn có chút vắng vẻ. Mỗi người đều chỉ là cúi đầu uống muộn rượu, phảng phất trong lòng ẩn giấu từng người tâm tư. Như vậy quá một trận, Lý Hàm Thu nhưng là chủ động đứng dậy, nhìn Tả Dương nói rằng, chỉ uống rượu có ý gì, không bằng hai người chúng ta luận bàn một phen, vừa đến vì là chư vị ở đây trợ cái hưng, thứ hai cũng có thể giáo Khả Hãn chứng kiến ngươi và ta sâu cạn. Như vậy rất tốt. Hai vị bất luận ai thắng. Bản vương đô tầng tầng có thưởng. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn lúc này nói rằng. Làm sao luận bàn. Tả Dương trong lòng không thích ở trường hợp này dưới làm loại này giải trí người khác sự. Nhưng thấy bà Đặc Nhĩ Khả Hãn đều nói như vậy. Vì mình dược liệu. Hắn cũng chỉ được oan ức một hồi chính mình. Đơn đả độc đấu. Bằng bản lãnh của mình. Lý Hàm Thu đã cầm trong tay Tiêu Ngọc, tự án sau cái bàn diện đi ra. Đối với Tả Dương làm một cái thủ hiệu mời. Nhưng là ta không am hiểu luận bàn, chỉ am hiểu giết người. Tả Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nói khoác không biết ngượng. Lý Hàm Thu lạnh như băng nhìn hắn. Không buồn không vui nói rằng. Đã như vậy, cái kia liền tức quyết thắng bại cũng quyết sinh tử. Ta như chết ở trong tay ngươi. Tự nhận xui xẻo chính là. Tuyệt không truy cứu. Ngược lại cũng thế. Ngươi và ta tố chưa che mặt cũng không ân oán. Hà tất nháo cái một mất một còn ni. Tả Dương còn muốn khuyên nàng đổi một loại tương đối an toàn luận bàn phương thức. Tỉ như đến cái không thương hòa khí lại không thương thân thể đấu văn cái gì. Kết quả lời còn chưa dứt. Lý Hàm Thu liền đánh gãy hắn. Tiêu Ngọc chỉ tay trầm giọng nói rằng, bởi vì ta có không phải báo không thể thù hận, ai chống đỡ ta con đường, ai chính là kẻ thù của ta, tiếp chiêu đi. Trong khi nói chuyện, ô, Du Dương mà quỷ dị tiếng tiêu đã vang lên. Tả Dương biết Đào Đào Hoa võ công am hiểu nhất âm luật công kích. Bởi vậy nghe được tiếng tiêu trong nháy mắt, hắn cũng đã ý thức được nguy hiểm. Liền vội vàng đứng dậy dự định ứng đối. Cũng là hắn bất cẩn rồi. Không nghĩ đến cô nương này lại còn nói động thủ liền động thủ. Bằng không thì lại làm sao có thể gọi nàng chiếm được tiên cơ. Kết quả này hơi động hắn mới thình lình phát hiện. Tại đây tiêu trong tiếng. Hắn liền phảng phất bị điểm huyệt đạo bình thường. Càng không thể nhúc nhích. Này chính là Đào Đào Hoa trấn phái võ học Bích Hải Triều Sinh khúc bên trong một chiêu tuyệt học ám thoan tuyệt lưu. Ám thoan tuyệt lưu. Khí chiêu. Hoa đào bay tán loạn tố chuyện cũ. Trong gió yên lá liễu phiêu diêu. Hoa đào bay tán loạn. Yên liễu phiêu diêu. Tiếng tiêu có thể làm cho chỉ định kẻ địch kinh mạch nghịch lưu huyệt đạo đóng kín. 3 giây bên trong nằm ở phong huyệt. Trạng thái. Mặc người sâu xé. Đáng chết. Tả Dương trong lòng kinh hãi. Lý Hàm Thu nhưng là. Sở hướng phi mỹ. Cảnh giới NPC. Nếu nàng mượn cơ hội này lấy tính mệnh của hắn, một chiêu liền đã đầy đủ. Mà trên thực tế Lý Hàm Thu cũng là làm như vậy. Nàng một bên thổi tiêu, một bên chính hướng về Tả Dương áp sát. Có điều cũng may, hắn cũng có một chút không muốn người biết dã con đường. Giải huyệt bí quyết, không kịp nghĩ nhiều, Tả Dương lập tức dùng ra lúc trước ở Hoạt Tử Nhân Mộ Trung học gặp bí quyết. Huyệt đạo trong nháy mắt xông ra. Sau đó một chiêu di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết mở ra. Dựa vào miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Hồng bá thể. Trạng thái. Tả Dương rút ra thoa trung linh điêu độc phi công liền muốn tiến hành chí mạng phản kích. Nếu nữ nhân này vừa lên đến hay dùng loại này tuyệt học. Như vậy hắn cũng không cần lại có thêm bảo lưu. Muốn trách liền chỉ có thể trách nữ nhân này quá không thức thời. Càng muốn trên đến tìm cái chết. Kết quả cũng là thời khắc này. Lý Hàm Thu rồi lại đột nhiên sửng sốt một chút thần. Giật mình nhìn hắn không nhịn được hỏi. Chậm đã, người đến tột cùng là người nào? Tại sao lại dùng cái kia bộ võ học bên trong giải huyệt bí quyết? Tả Dương cũng là sững sờ. Theo bản năng hỏi. Người biết đây là cái gì võ học? Cách chương.